Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, khế ước. Tuy thưa, chấn ngục thần tượng cái mũi có chút vung vẩy, đen nhánh con người lườm liếc trước mắt hai người kia loại. Nhẹ nhàng ưu một tiếng, toàn thân kim hoàng trên da từng tầng như thực chất kim quang tản ra hào quang. Ích đỉnh điểm, Lâm Duệ, cái này tiểu tượng ngươi từ nơi nào được đến? Trịnh Thiết trong mắt lộ ra vẻ yêu thích, vây quanh chấn ngục thần tượng nhìn, nhịn không được mở miệng hỏi. Lâm Duệ mỉm cười, nói ra, Trung Nguyên Lâu danh xưng Hoa Quốc thứ nhất thương nghiệp tập đoàn. Cả nước các nơi đều có chi nhánh, thậm chí toàn bộ địa cầu, rất nhiều nơi đều có giao dịch mua bán. Tại cái này thiên kinh bên trong khu buôn bán chính là tổng lâu. Bên trong có các loại kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể. Muốn Trung Nguyên Lâu, vậy liền chẳng có gì lạ. Triệu Nguyên chỗ Linh Châu khoảng cách thiên kinh căn cứ rất gần. Thường xuyên đến thiên kinh, bởi vậy đối Trung Nguyên Lâu hết sức quen thuộc. Giải thích nói, Lâm Duệ nhìn thoáng qua đang cùng A Băng chơi đùa tiểu tượng. Nói ra, đây là chấn ngục thần tượng, tên gọi Đại Hôi, ta chuẩn bị đưa nó làm khế ước của ta linh sủng. Đại Hôi cái tên này lấy từ tiếng kêu của nó, voi cái này linh sủng, luôn luôn hình thể to lớn, mặc dù bây giờ nó còn không phải rất lớn, nhưng đằng sau kiểu gì cũng sẽ chậm rãi trưởng thành. Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết đối Lâm Duệ lấy tên năng lực bất lực nhả rãnh. Đều là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía chấn ngục thần tượng. Linh sủng làm ngự linh sư sinh mạng thứ hai. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cái này chấn ngục thần tượng như thế uy vũ. Khí tức trên thân ngay cả bọn hắn đều muốn kiêng kỵ một hai. Hiện tại vô luận là thực lực hay là thiên phú đều là đỉnh tiêm. Tựa như người bình thường trông thấy siêu tốc độ chạy sẽ ghen tị đồng dạng. Hai người đối dạng này một đầu linh sủng đều là khát vọng vô cùng. Lâm Duệ cũng không có nói ra 1.000.000 giá cả. Chuyện như vậy quá mức không hợp thói thường. Huống hồ hắn là thật không biết kia cái gì Trung Nguyên Lâu đại lão bản. Qua không lâu, hâm mộ Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết chạy tới khu buôn bán đi. Dự định ở nơi đó đến một trận nói đến là đến kỳ ngộ. Vạn nhất bọn hắn cũng tìm được siêu cấp linh sủng đâu. Vận khí loại chuyện này, liền xem như liệt dương cấp tông sư cũng là rất khó nói rõ ràng. Đối với cái này, Lâm Duệ chỉ có thể mong ước bọn hắn. Ban đêm, thiên tuyển tổng cục, trong biệt thự, Lâm Duệ ngồi ở trong sân. Bên cạnh A Băng an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Đêm nay Lâm Duệ quyết định khế ước chấn ngục thần tượng Đại Hôi. Bởi vậy cần A Băng cao thủ như vậy thủ hộ. A Băng thực lực tại trong lúc vô hình tăng vọt. Mỗi ngày uống một chút huyền hoàng huyết. Vô thanh vô tức ở giữa. Thế mà đột phá đến nguyệt phách nhất phẩm cấp độ. A Băng linh sủng tựa hồ không có thiên kiếp cái này nói chuyện. Vượt qua lẽ thường. Không có tại nguyệt phách cấp cảnh giới độ kiếp. Thuận lý thành trương thật nhanh trưởng thành. Linh tính. Khải, Lâm Duệ ngồi xếp bằng, thân thể bên ngoài tách ra hắc sắc quang mang, hai tay vung lên, lập tức các vị trí cơ thể toàn thân bên trong linh tính chậm chậm lưu động. Bị hắn kích phát ra đến, thân thể bên ngoài bọc lấy một tầng hắc mang, răng rắc xương cốt chấn động thanh âm vang lên kèn kẹt, huyết dịch cả người như là lôi tương phát ra ông minh chi thanh. Tại trong mạch máu lưu động, tế bào từng hạt thức tỉnh, sống lưng như rồng, thẳng tắp đứng thẳng, một cỗ vô tận sinh cơ tại Lâm Duệ trong thân thể kích phát ra đến. Hắn linh tính tại thân thể từng cái kinh mạch, xương cốt bên trong chảy xuôi, đem bên trong thú thần tinh huyết, trùng ma tinh thạch tiềm ẩn lực lượng thôi động, tí tách, làn da im ắng vỡ ra một cái lỗ hổng nhỏ. Một giọt máu từ trong tay phải của hắn chỉ bên trên sông ra. Cái này máu tươi đỏ thắm vô cùng. tựa như đỉnh cấp hồng ngọc óng ánh. Vừa xuất hiện, liền có một mùi thơm từ bên trong phiêu tán, để người tinh thần chấn động, tay đứt ruột xót, đặc biệt là vẫn là ngón giữa. Nơi này tinh huyết nhất là tươi sống. Đi, Lâm Duệ hai tay tung bay, kết thành một cái kỳ lạ thủ ấn. Cong ngón búng ra, đem giọt này dòng máu đỏ sẫm đạn đến chấn ngục thần tượng trước mặt. Tuy thưa, chấn ngục thần tượng, đại hôi, quay tròn trong mắt nhìn chằm chằm trước mắt giọt máu này. Nhẹ nhàng dùng mi tâm đụng vào. Lập tức, tại linh hồn của nó thế giới bên trong, một buồm linh khế tung bay mà đến, đem Lâm Duệ lạc ấn khắc ở phía trên kia. Đồng thời, tại Lâm Duệ linh hồn hải bên trong, kia to lớn đỉnh đồng thau chung quanh, chứ A-Lam chờ ba cái linh sủng hư ảnh bên ngoài, xuất hiện lần nữa một cái nho nhỏ thần tượng hư ảnh. Ngây thơ chân thành, cái đuôi lắc nhẹ, mở to mắt, nhìn xem chung quanh nơi này tràng cảnh. Đại hôi dùng suy nghĩ cùng Lâm Duệ câu thông. Chủ nhân, sau một khắc, ông ngột ngạt thanh âm tại Lâm Duệ bên tai vang lên. Vù vù, đại hôi tới, hì hì, đại hôi, hào hào cười danh tự A. A Lam hư ảnh bay múa tới, hi hi ha ha cười, không tim không phổi, vây quanh đại hôi hư ảnh vừa đi vừa về xoay tròn. Sau lưng, tiểu ngân cùng tiểu tất hóa thành lưu quang bay tới, dùng hữu hảo suy nghĩ cùng đại hôi câu thông. Ông, tên của người cũng rất thật buồn cười a. Đại hôi phát ra một thanh âm vang lên mũi, đen nhánh trong mắt chừng A Lam một chút. Không yếu thế chút nào phản kích nói. A Lam Đình chỉ bay múa thân thể. Sinh khí nhìn về phía đại hôi. Lớn tiếng nói. Tên của ngươi mới tốt cười đâu. Hừ. Tên của ta thế nhưng là chủ nhân lên. Đại hôi không nhìn nó. Một bộ khinh thường nói chuyện cùng nó dáng vẻ. Lập tức A Lam càng thêm tức giận. Vây quanh đại hôi. Không ngừng quơ hoa lệ điệp y. Thì thầm trong miệng cái gì? Lâm Duệ suy nghĩ mỉm cười nhìn xem cái này mấy con linh sủng. Lẳng lặng đứng ở một bên. Cười không nói. Hôm sau, 9 giờ sáng, khi Lâm Duệ tại phân phối linh thú bồi dưỡng dịch, cho chấn ngục thần tượng đại hôi trưởng thành thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Ngoài cửa là hai cái mặc quân trang nam tử. Trông thấy hai người này, Lâm Duệ trong lòng minh bạch, đây là người của quân bộ đến. Quân bộ cùng thiên tuyển cục luôn luôn là hiệp đồng tác chiến. Nói theo một cách khác, thiên tuyển cục lệ thuộc vào quân bộ, nhưng ở quyền lợi cùng chức trách bên trên, thiên tuyển cục không thể nghi ngờ là Hoa Quốc thứ nhất bộ môn trọng yếu. Lâm Duệ thiếu tá, ta là quân bộ trung úy Lý Nam. Phụng mệnh đến đây mang ngài đi ngự linh sư đặc biệt hành động tác chiến đội. Cửa mở ra, tuấn đính sĩ quan hướng Lâm Duệ ba thi lễ một cái. Lớn tiếng nói chuyện lôi lệ phong hành, ngữ khí mang theo một tia gấp rút, hiển thị rõ quân đội tác phong. Bên cạnh vị quan quân kia đồng dạng hành lễ, thần sắc nghiêm túc, Lâm Duệ đáp lễ lại. Hướng hai người xin lỗi một tiếng, sau đó cùng A Băng căn dặn hai tiếng, liền đi theo hai người, ngồi lên một cỗ jeep xe cho quân đội, hướng Thiên Kinh Bắc Bộ phương hướng chạy tới. Ước chừng qua nửa giờ, cỗ xe ngừng lại, Lâm Duệ ngồi ở phía sau chỗ ngồi, ngẩng đầu nhìn lại, đây là một người thủ vệ nghiêm mật quân quản địa khu. Cổng có mấy cái quân nhân cầm súng thủ vệ. Ánh mắt như là như chim ưng nhìn chằm chằm chung quanh người lui tới. Lấy ra giấy chứng nhận, có thể thông hành, xe cho quân đội hướng phía bên trong lái đi. Mấy phút sau, xe cho quân đội tại dừng ở một cái cao 7 tầng cao ốc trước mặt. Lâm thiếu tá, đến, tên gọi Lý Nam trung úy sĩ quan xuống xe, bước nhanh về phía trước hai bước, đem Lâm Duệ một bên cửa xe mở ra. Đưa tay đối Lâm Duệ dẫn dắt đến phương hướng. Về phần một vị khác sĩ quan thì không có xuống xe. Chờ Lâm Duệ xuống xe. hướng một phương hướng khác lái đi. Lâm Duệ đi theo Lý Nam hướng trong đại lâu đi đến. Nơi này thủ vệ đồng dạng xâm nghiêm. Lý Nam lấy ra giấy chứng nhận mở ra trí năng cửa. Một đường hướng tầng thứ 6 đi đến. Tầng thứ 6, lúc này tại cửa thang máy, đã có trên 100 tên ngự linh sư chờ ở đây. Bọn hắn có nam có nữ, mỗi một cái khí tức bất phàm. Ánh mắt động tác ở giữa lộ ra một cỗ nhanh nhẹn điêu luyện. Cái này trên 100 tên ngự linh sư là thiên tuyển cục từ Hoa Quốc cả nước các nơi chọn lựa ra tinh nhuệ. Có thể xưng tinh anh trong tinh anh, mỗi một cái đều thực lực cao cường, có được bất phàm bản lĩnh. Tôn ca, ngươi nói cái này mới tới đội trưởng, đến cùng là cái dạng gì người? Phía trên này cũng không có sớm lộ ra a. Trong đám người, một cái nhục thân cứng rắn hán tử mở miệng đối bên cạnh một người nam tử nói. Nam tử này ước chừng trên dưới 30 tuổi, khí tức ẩn mà không lộ, sắc mặt hơi vàng, tóc ngắn ngủi, từng cây phóng lên tận trời, lộ ra cả người khí chất 10 phần điêu luyện. Nghe được hán tử kia, người bên cạnh đều đem ánh mắt nhìn về phía nam tử kia, trong mắt lộ ra kính ý. Điêu luyện nam tử nhìn hắn một cái, quát khẽ nói, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Phía trên khẳng định có quyết định, còn dùng ngươi quan tâm. Hắc hắc, ta đây không phải sợ tới đội trưởng thực lực so không nhiều kia ba đội Tôn Vũ Hy à, hán tử kia. Ngượng ngùng cười hai tiếng, yên tâm, tới là cái đại nhân vật, chúng ta có thể dưới tay hắn làm việc, xem như vận khí tới. Thứ ba tác chiến đội đội trưởng tính là gì? Điều luyện nam tử sắc mặt khẽ buông lỏng, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, hiển nhiên đã sớm đạt được tin tức, có chút dáng vẻ vui mừng. Nhìn thấy kia xưa nay nghiêm túc cứng nhắc trên mặt thế mà lộ ra ý cười, người bên ngoài nhao nhao khó có thể tin dáng vẻ, đối với hắn trong miệng đại nhân vật càng thêm cảm thấy hứng thú. Ngoạn tao, Tôn ca, ngươi ngược lại là nói a, đến cùng đội trưởng là ai? Hán tử kia lòng ngứa ngáy khó nhịn dáng vẻ. Đám người bên cạnh bên trong, Triệu Nguyên mang trên mặt ý cười. Hắn tại sáng sớm liền tiếp vào thông chi, lại tới đây, chờ đội trưởng đến. Khoảng thời gian này ngược lại là cùng người bên cạnh quen biết không ít. Nhìn thấy đám người đối đội trưởng một cỗ hiếu kỳ dáng vẻ nghi hoặc, trong lòng của hắn cười thầm không thôi. Điều luyện nam tử vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Ở trên số 100 trong ánh mắt, một người mặc quân trang nam tử đi ra. Tất cả mọi người nhận ra, đây là Trung úy Lý Nam. Cùng bọn hắn bên trong Tôn Chấn Uy đồng dạng, đều là Trung úy sĩ quan, người của quân bộ, Lâm Thiếu Tá. Lý Nam đè lại cửa thang máy, đưa tay mời Lâm Duệ đi ra. Thiếu tá cấp bậc, đám người sững sờ, loại này cấp bậc sĩ quan cũng không phổ biến a. Tại linh thú thời đại Hoa Quốc, mỗi một lần tấn thăng độ khó đều phi thường lớn. Thiếu tá cấp bậc đã coi như là trung tầng. Lâm Duệ đối Lý Nam gật đầu biểu thị lòng biết ơn. Sau đó nhìn về phía nơi này hơn 100 người. Nơi này chính là ngự linh sư đặc biệt hành động tác chiến đội. Thứ hai chiến đội chỗ, nơi này tất cả mọi người lệ thuộc thứ hai tác chiến tiểu đội. Về hắn quản lý, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.